Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 390, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trong một đám người vây xem chỉ có hai chiếc xe đi theo Tần Dược. Một người là luật sư kia, một người khác chính là người quen biết phóng viên. Bảo ông anh rơi xuống nước ngồi lên xe mình. Dù sao cũng là ngày đi làm, những người khác đều phải đi làm. Cứu được người đã xem như làm việc tốt, nhưng sau đó, bọn họ không giúp được gì, cũng không muốn dính vào trong đó. Hai chiếc xe này đi theo xe Tần Dược vào thẳng trong trang viên. Ủa, sao ở đây có thêm một con đường? Chết tiệt, đây không phải là đường tới trang viên kia sao? Cửa mở, đây thật sự là nhà hắn à? Bây giờ thầy bói đều giàu như vậy sao? Luật sư kinh ngạc đến ngây người. Trên chiếc xe khác, người tốt bụng và ông anh kia cũng trợn mắt há hốc mồm. Thầy bói nói nhà hắn ở gần đây, bọn họ cũng không ngờ sẽ gần như vậy. Lúc trước, ông anh vừa nhảy sông đã đi dọc theo bờ sông, nhìn thấy trang viên này còn xúc động thốt ra một câu. Đây mới thực sự là cuộc sống của người có tiền. Anh ta phát tài nhưng căn bản không giữ được tài sản. Rất nhanh. Chẳng qua chỉ 2 phút, ba chiếc xe đã đến trước biệt thự. Bởi vì là người bình thường, bọn họ không biết trong trang viên trồng gì, chỉ cảm thấy đẹp mắt. Mà sau khi vào bên trong biệt thự, ông anh nhảy sông hối hận rồi. Ân nhân, tôi không vào trong nữa. Cả người tôi ướt sũng, không thể làm bẩn nhà cậu được. Không sao đâu, đi thôi. Tần Dược kéo ông anh này. Sức lực của hắn lớn thế nào, ông anh này căn bản không giãy giụa được, sau đó bị hắn nhét vào trong phòng tắm. Sau đó, hắn dùng thuật hút bụi cho quần, áo, giày, loại bỏ bụi bặm. Pháp thuật vừa ra, chúng tự động sắp xếp ngay ngắn ở bên ngoài phòng tắm. Sau khi Tần Dược đi ra, thấy hai người tốt bụng đang bó tay bó chân, hắn mời bọn họ ngồi xuống uống trà. Ba người cũng giới thiệu sơ qua về mình. Người luật sư tên là Triệu Thành. Người tốt bụng tên là Trịnh Tiên Kỳ. Là một biên tập, cho nên giờ làm việc tương đối tự do. Bây giờ, Trịnh Tiên Kỳ đang liên hệ với phóng viên. Sau nửa giờ, phóng viên đã chạy đến. Sau khi nhìn thấy Tần Dược, anh ta cũng rất kinh ngạc. Tần đại sư, tôi vừa nghĩ người mà Trịnh biên tập nói có phải là anh không? Tần Dược cũng bắt tay đối phương. Chào cô, Tần Dược biết phóng viên này. Lần trước, lúc hắn cứu đứa trẻ, gia đình đứa trẻ nói muốn cho đứa trẻ nhận hắn làm ba nuôi. Hắn từ chối, gia đình đó vẫn không chịu từ bỏ. Cuối cùng, tiểu tử bảo gia đình bọn họ quyên tiền. Cô phóng viên này đã đi theo, thấy được thao tác của gia đình đó trong suốt cả quá trình. Tôi là Thôi Lị. Đây là danh thiếp của tôi. Tần đại sư, có thể trao đổi WeChat không? Đương nhiên là được rồi. Hai người thêm WeChat, người phỏng vấn đâu? Bây giờ, anh ta có ở đây không? Tôi đi gọi anh ta. Chắc anh ta xong rồi. Tần Dược nói, sau đó, hắn đi tới phòng tắm. Lại nhìn thấy ông anh kia đã tắm xong. Đã mặc quần nhưng cầm áo lau giọt nước bê. Á? N lên trên vách tường nhà vệ sinh. Tần Dược vừa tới, anh ta mới dừng tay. N nhân, tôi không nhìn thấy khăn lau, bởi vì ở đây có phù. Trong nhà Tần Dược tất nhiên không có dụng cụ lau dọn gì. Anh không cần làm đâu. Trong nhà có người quét dọn. N nhân, cậu thật sự quá tốt bụng. Tôi sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp được người nào tốt bụng như vậy. Trong lòng tôi khó yên. Tần Dược cũng thở dài. Ông anh này bị cuộc sống luân phiên công kích, đã không tin có người đối xử tốt với mình. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều có suy nghĩ này. Hắn đối xử tốt với tôi như vậy là có mưu đồ gì? Mưu đồ anh không có tiền. Mưu đồ anh không tắm à? Cho nên anh ta không nghĩ ra, mới thấp thỏm lo âu. Tần Dược nói, vậy anh có biết livestream không? Tôi cũng là một streamer. Lát nữa anh đi đòi nợ. tôi sẽ livestream cả hành trình. Đến lúc đó, fan sẽ khen thưởng, tôi lại kiếm được tiền. Cho nên tôi giúp anh. Anh không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Ông anh này nghe đến đây vẫn hơi do dự. Cậu giàu như vậy, còn làm livestream à? Chỉ do sở thích thôi. Hắn nói vậy, ông anh này tin rồi. Đám dân nhà giàu đều chơi khác người. Hai người nhanh chóng quay lại phòng khách. Ông anh nhảy sông này giới thiệu là Phương Thạch. Người trong thôn đều quen gọi anh ta là Phương Thành thật. Ở tại thôn Hoa Lĩnh. Trên thực tế, thôn này ở một rừng núi trong khu danh lam thắng cảnh. Từ đường cao tốc rẽ vào một con đường âm u tĩnh mịch. Đi khoảng một cây số đã đến nơi. Bởi vì trang viên quá sang trọng, Thôi Lị cảm thấy phỏng vấn ở đây không tốt. Hơn nữa vì cảm giác chân thực, bọn họ quyết định tới trong thôn phỏng vấn. Mấy người đều lái xe. Bốn chiếc xe cùng đi tới trước thôn Hoa Lĩnh. Một thôn xóm nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người. Thôn này trông có vẻ không nghèo. Thật ra rất nhiều nông thôn bây giờ sống còn thoải mái hơn trong thành phố. Đương nhiên, trong thôn vẫn ít xe ô tô. Ba chiếc xe lái tới, khiến rất nhiều người lập tức chú ý. Mấy người nhanh chóng xuống xe. Người quay phim được Thôi Lị dẫn theo vác máy quay. Người trong thôn tất nhiên hiểu rõ. Đây là phóng viên của đài truyền hình. Chẳng qua Thôi Lị không phải truyền hình trực tiếp. Chỉ quay video mà thôi. Mà Tần Dược trực tiếp mở ra phòng livestream. Tình huống gì vậy? Hôm nay là ngày Tần Đại Sư livestream à? Tần Đại Sư livestream. Tới rồi, đây là đâu vậy? Dã ngoại à? Sao còn có phóng viên? Tần Dược thấy số người tiến vào tạm đủ nhiều, mới sửa lại tiêu đề. Trước đây đều là livestream đoán mệnh, lần này đổi thành livestream giúp người đòi nợ cả thôn. Nội dung hôm nay giống như tiêu đề vậy. Sáng sớm hôm nay, tôi lái xe đi ngang qua bờ sông, cứu được một người nhảy sông. Năm nay, người đàn ông này 48 tuổi. 10 năm trước, anh ta trúng số được 5 triệu, vốn phải chợt giàu sau một đêm, bước lên cuộc đời hạnh phúc. Nhưng sau khi anh ta có tiền, họ hàng bạn bè vay tiền khiến anh ta không chịu nổi. Ai nấy đều giống như ma cà rồng, bám lên trên người anh ta. Bây giờ anh ta mắc bệnh nặng, cần tiền để làm phẫu thuật. Anh muốn đòi tiền về, kết quả không người nào chịu trả lại tiền. Trước khi Tần Dược giúp người này, tất nhiên đã tính qua số phận của anh ta. Anh ta thật sự thành thật, bởi vì ba mẹ đều mất, gia đình nghèo khó, mãi tới 38 tuổi vẫn chưa cưới được vợ. Là lão độc thân nổi tiếng xa gần. Sau khi có tiền, anh ta mới cưới được một người vợ xinh đẹp, trẻ trung. Đương nhiên, lễ hỏi cũng không có thể thiếu. Tốn gần triệu mới lấy được bà vợ này về. Nhưng 2 năm trước, người vợ tiêu hết tiền của anh ta thì dắt con chạy mất. Đương nhiên, trong những người vay tiền không chỉ có họ hàng của bản thân anh ta, còn có họ hàng nhà vợ. Người vợ cũng là người trong thôn này. Chỉ có điều bây giờ đã rời khỏi thôn, lấy chồng khác, cô ta còn bỏ con lại trong thôn cho cụ già trông. Thậm chí Phương Thạch còn phải gửi tiền nuôi con hàng tháng cho ba mẹ cô ta. Cuộc sống này, nghĩ lại cũng thấy uất ức. Nói thế nào thì anh ta cũng là người từng làm triệu phú đấy. Cách chương.